Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại bắt đầu dẫm đạp lên trái tim anh. Đây rõ ràng là một âm mưu, nhưng đối phương rất tinh vi, sau mỗi sự kiện hầu như đều không để lại dấu vết. Chủ nhiệm Chu không biết kẻ đã liên lạc với mình là ai, cho dù có điều tra tài khoản ngân hàng của ông ta, e là cũng chẳng tra được gì. Nếu vậy, còn bên cục quản lý dược phẩm thì sao? Có lẽ tình hình cũng không được khả quan hơn là mấy. Chủ nhiệm Chu thấy lồng ngực anh phập phồng kịch liệt nhưng vẫn im lặng, ông ta không khỏi lo sợ. Tưởng tiên sinh, bây giờ tôi sẽ lập tức viết đơn từ chức. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Nói xong, ông ta liền bước nhanh ra khỏi phòng như đang tháo chạy. Lão Bạch đang đứng ngoài cửa, liếc nhìn ông ta một cái rồi bước vào phòng. Tưởng tiên sinh, ông ta đã khai hết rồi à? Ông ta có thể không khai sao? Ai có thể ngờ chủ nhiệm Chu của Tinh Cảng lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Lão Bạch bước tới trước bàn làm việc. Ngài đáp ứng với ông ta sau khi ông ta từ chức sẽ không tiếp tục truy cứu nữa sao? Có khả năng đó sao? Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Thân bại danh liệt cũng còn chưa đủ. Ông ta được lợi thì cả nhà ông ta cũng được lợi theo mà. Tôi muốn cả nhà bọn họ từ nay về sau tất cả đều phải sống không bằng chết. Lão Bạch nghe vậy hơi dừng lại một chút, sau đó chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, Tưởng tiên sinh, báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của bà lão kia, nhất thời không tra ra được nguyên nhân cái chết. Chuyện này khiến tôi nhớ tới cô Tưởng trước đây. Tôi biết anh muốn nói gì. Tưởng Viễn Chu quay trở lại trước bàn làm việc. Sau khi dì nhỏ qua đời, bác Mai cũng chỉ tra ra được kết quả là do uống thuốc mới dẫn đến tử vong. Nhất định là ba tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho bác Mai nghe. Sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, họ liền đưa ra kết quả như vậy. Lão Bạch gật đầu, nhìn Tưởng Viễn Chu mệt mỏi, ngả lưng vào ghế tựa. Nhưng vừa ngồi xuống, đột nhiên anh bật người dậy. Lão Bạch. Tưởng tiên sinh, có việc gì? Hay là tôi nên nói chuyện này cho Hứa Tình Thâm biết? Mi mắt Tưởng Viễn Chu hơi rũ xuống. Suốt 2 năm qua, nhất định là trong lòng cô ấy vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch chân thành nhắc nhở Tưởng Viễn Chu. Tôi nghĩ nếu cô Hứa biết được chuyện này, ngược lại sẽ càng thêm hận ngài. Tưởng Viễn Chu im lặng hồi lâu, đồng thời nhớ lại lúc trên sân gôn. Đúng là Hứa Tình Thâm đã từng nói như vậy. Anh với tay lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa đốt. Trong phòng lập tức tràn ngập khói thuốc. Đến khi điếu thuốc kia cháy hết, Tưởng Viễn Chu mới dụi nó vào trong gạt tàn. Cô ấy có quyền được biết sự thật. Không thể để cô ấy tiếp tục mang trên người tội danh này. Vậy ngài muốn đích thân đi tìm cô ấy, nói rõ mọi việc sao? Tưởng Viễn Chu im lặng, Lão Bạch đi tới gần anh. Hay là để tôi đi một mình, tôi sẽ hẹn cô Hứa ra ngoài gặp mặt. Người đàn ông không trả lời, chỉ đi thẳng ra khỏi phòng, xem như đã đồng ý. 2 ngày nay Hứa Tình Thâm khá rảnh rỗi, do lần trước Tổng Giám Đốc Mẫn bị hoảng sợ, hơn nữa còn đang bị cảm nên đã hủy bỏ mọi cuộc hẹn xã giao để ở nhà dưỡng bệnh. Cô chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn và trái cây, Phó Kinh Doanh vốn định đi cùng, nhưng Lâm Lâm vẫn còn đang ngủ. Nếu đánh thức con bé dậy dắt đi theo thì chốc nữa chắc chắn Lâm Lâm sẽ gây náo loạn cả siêu thị. Hứa Tình Thâm một mình ra ngoài, vừa đi được vài bước đã trông thấy Lão Bạch. Sắc mặt cô khẽ thay đổi, từng bước đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lão Bạch đang đi thẳng về phía mình. Lão Bạch bị cô nhìn như vậy có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn dứt khoát bước nhanh tới trước mặt cô. Anh lên tiếng chào hỏi. Cô Hứa. Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn về phía chiếc xe sau lưng anh ta. Các người lại muốn gì nữa đây? Trong giọng nói cô lộ vẻ mất kiên nhẫn, Lão Bạch vội vàng giải thích. Cô Hứa đừng hiểu lầm, Tưởng tiên sinh không có ở trong xe. Vậy anh tìm tôi có việc gì? Sắc mặt Hứa Tình Thâm khẽ buông lỏng. Thế nhưng câu hỏi này lại khiến Lão Bạch nghẹn họng, nhưng vẫn phải trả lời. Tưởng tiên sinh muốn gặp cô. Vậy thì có khác gì nhau đâu? Hứa Tình Thâm nhíu mày lại. Tôi không muốn gặp anh ta. Tưởng tiên sinh có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Hứa Tình Thâm không kiên nhẫn nổi nữa. Các người đừng làm phiền tôi nữa được không? Chuyện có quan trọng thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nhưng đây là chuyện có liên quan đến cô Tưởng. Vậy thì tôi lại càng không muốn biết. Lời này nói ra đã thể hiện rõ Hứa Tình Thâm không còn nể mặt nữa rồi. Lão Bạch thấy thái độ của cô kiên quyết, nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ cho Tưởng Viễn Chu. Trách nhiệm hàng đầu của anh là thay Tưởng Viễn Chu thu xếp mọi thứ thật chu toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net